Không thể tu tiên ta chỉ có đi bồi dưỡng hồn sùng. Tác giả, Hạ Thụ Cầm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 235, chương 234, Long Ngâm. Chọn lựa hồn kỹ, nhìn xem ngọn núi lớn này. Tiểu Mao trùng nghiêng đầu, dùng hỏi thăm ánh mắt nhìn xem Vương Triệt. Người xác định là ngọn núi này, có phải hay không cảm thấy rất đơn giản? Vương Triệt nói, nếu là cảm thấy quá đơn giản, chúng ta đổi một tòa càng lớn. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Lục Mao trùng, ti ngô ti ngô. Lục Mao trùng lớn tiếng phản kháng bắt đầu. Cái này sao có thể? Trùng âm chỉ là một chiêu phổ thông hồn kỹ, ngay cả tiến giai đều không có. Là cái uy lực gì? Nó trong lòng hiểu rõ. Làm sao có thể đem ngọn núi này chấn vỡ? 20-30 mét sườn núi nhỏ. Nó cảm thấy huấn luyện còn có thể. Làm sao không có khả năng? Vương Triệt nói. Lại không cần ngươi duy nhất một lần hoàn thành. Mỗi ngày đánh rách tả tơi một chút xíu. Một lúc sau có phải hay không là được rồi? Tiểu Mao trùng nghe xong, cảm thấy giống như có chút đạo lý. Nhưng nó vẫn là không tin. Thế là, Vương Triệt cho nó giảng một cái sâu gióm rời núi cố sự. Tiểu Mao trùng sau khi nghe, rất là cảm động. Người cũng muốn giống cái kia gọi ngu công sâu gióm, chậm rãi đem ngọn núi này chinh phục. Vương Triệt nói, tiểu Mao trùng có mấy phần lòng tin. Cực kỳ tốt, hiện tại ngươi muốn học tập trùng âm tiến giai. Vương Triệt thấy tiểu Mao trùng có lòng tin, rồi mới lên tiếng. Còn nhớ rõ không thần long sao? Tiểu Mao trùng liên tục gật đầu. Tên đại gia hỏa kia, nhưng lợi hại uy vũ. Còn nhớ rõ nó ngâm tiếng kêu sao? Vương Triệt hỏi. Ti ngô ti ngô. Tiểu Mao trùng gật gật đầu. Đương nhiên nhớ kỹ. Vậy kế tiếp, người liền học tập không thần long ngâm tiếng kêu. Vương Triệt nói. Học được về sau, sau đó ta dạy cho ngươi một chiêu thiên long bát âm. Thiên Long Bát Âm là tu tiên giới thượng cổ long tộc truyền thừa xuống, cung cấp rất nhiều long tộc tu luyện bí thuật cường đại. Lấy tiếng long ngâm làm khu động, phát ra 8 loại khác biệt âm tiết, có các loại hiệu quả: đánh giết địch nhân, thanh tỉnh minh thần, tăng lên chiến lực, quần thể cổ vũ, ngự thuật phá địch. Hắn bản thân là một loại chân chính long tộc thần thông, phi thường cường đại. Đương nhiên lấy hiện tại tiểu Mao trùng thực lực, học được trong đó một chiêu là đủ rồi. Tại tu tiên giới có không ít sóng âm loại hình công kích, có chút hạn mức cao nhất cực kỳ cao, còn liên quan đến quy tắc chi lực, đạo gia cửu bí, Phật gia chân ngôn, ma đạo huyền âm, đều là trí cao thần thông. Không giống với bình thường tu tiên giả, rất nhiều cường đại thần thú yêu tộc, cũng có thuộc về riêng phần mình cường đại sóng âm thần thông. Long ngâm phượng minh kỳ lân giống, hổ khiếu vượn gầm côn bằng âm các loại, đều có riêng phần mình đặc điểm. Tiểu Mao trùng ngửa đầu nhìn xem Vương Triệt, ánh mắt có chút hiếu kỳ. Đầu tiên, người trước tiên cần phải học được không thần long ngâm gọi. Tại mộng cảnh không gian bên trong người có thể chính mình tưởng tượng. Vương Triệt nói, đem trùng âm, biến thành long ngâm. Hoặc là tương tự tiếng côn trùng rên rỉ, ta mới có thể dạy ngươi một chiêu này. Mà ngọn núi nhỏ này, như lấy tiếng long ngâm, lấy ngàn năm tu vi long ngâm, là có thể đem nó chậm rãi đánh rách tả tơi. Trước đó trùng âm, chỉ là kết hợp sư hống công, khiến cho uy lực được tăng lên. Nếu như chiếm trước tiên cơ, có thể cho đối thủ mang đến cực đại chấn nhiếp. Thế nhưng là đến ngàn năm hồn lực tu vi giai đoạn này, trùng âm uy lực liền có vẻ hơi không đủ. Bây giờ tiểu Mao trùng lại tại chậm rãi kế thừa không thần long huyết mạch cùng lực lượng, tự nhiên muốn đem trùng âm chuyển hóa thành long ngâm. Long ngâm bản thân là long hệ hồn sủng hồn kỹ, mà chiêu này uy lực ngoại trừ cùng hồn lực tu vi có quan hệ, còn cùng long tộc huyết mạch, cùng tinh thần lực có quan hệ. Tại không thần long trong truyền thừa cũng là có một chiêu này. Chỉ bất quá đối với không thần long tới nói, một chiêu này không tính là gì. Tiểu Mao trùng đã hiểu. Thế là, nó bắt đầu đối ngọn núi nhỏ này thi triển trùng âm. Kêu 2 giờ, miễn cưỡng đánh gãy chung quanh một chút phổ thông cây cối, bất quá tiểu Mao trùng có mấy phần lĩnh ngộ. Cái thứ 6 hạng mục kết thúc về sau, tiểu mao trùng bắt đầu bình thường tu luyện, ngừng tụ ngũ hành hồn nguyên. Hạng mục này không cần đi bất kỳ địa phương nào, ngay tại chỗ tu luyện là được rồi. So với cái khác hạng mục, cái này huấn luyện mặc dù nguy hiểm, nhưng tiểu mao trùng bởi vì lúc trước ngay tại nếm thử, cho nên cái này khiến nó cảm giác bắt đầu, ngược lại là thoải mái nhất một cái. Ngũ hành hồn nguyên, đầu tiên ngươi trước tiên cần phải lựa chọn sử dụng trong đó một loại hồn nguyên cường điệu tu luyện. Ngươi muốn nhất tu luyện loại nào hồn nguyên? Vương Triệt hỏi. Xì xì, ngô, tiểu mao trùng suy nghĩ mấy giây nói. Đã hiểu, bầu trời hồn nguyên, nhìn đến nó vẫn là muốn dựa vào năng lực của mình bay lên. Vương Triệt không khỏi cười vài tiếng nói. Ta đề nghị ngươi trước tu luyện hỏa diễm hồn nguyên, bởi vì đây là ngươi quen thuộc nhất một loại, hoặc là mặt đất hồn nguyên. Bởi vì tiếp xuống chúng ta sẽ thường xuyên đi sấm sét tầng bên trong bên kia tu luyện, mà lại tiếp qua mấy tuần lôi minh hồn thổ liền sẽ mở ra, đến mang theo từ lực kiếm tiếp tục bồi dưỡng một phen. Đối với ngươi mà nói, có chỗ tốt. Tiểu mao trùng nghĩ nghĩ, vậy liền hỏa diễm hồn nguyên đi. Hạng mục này nhanh chóng kết thúc, mình chơi đùa thời gian liền nhiều một chút, định tốt tu luyện mục tiêu. Tiểu mao trùng hướng phía phương diện này cố gắng, ngưng tụ hồn nguyên cũng không có gì đường tắt, chỉ có thể dựa vào mình tu luyện đi nếm thử. Mà lại đây không phải hồn kỹ, còn có thể mộng cảnh không gian bên trong đi tu luyện, chỉ có thể ở trong hiện thực tu luyện, liên tiếp tu luyện 3 giờ, hồn nguyên không có tu luyện được. Tiểu mao trùng nhiều hơn mấy phần lĩnh ngộ. Cái này, thời gian cũng tới đến ban đêm. Vương Triệt mang theo tiểu mao trùng trở lại nhà gỗ nhỏ, cho ăn một phen, làm ruộng. Tiếp xuống là mặt đất hệ, thiên không hệ, thủy linh hệ 10 năm hồn kỹ. Vương Triệt dự định để tiểu mao trùng từ 10 năm hồn kỹ chậm rãi tu luyện tiến giai đi lên, cho nên không có mua sắm trăm năm, chính là đến ngàn năm hồn kỹ bí khác. Nguyên nhân tự nhiên là không dễ học, mà lại tiểu mao trùng ngũ hành món chính ăn đến còn chưa đủ nhiều, không đủ lâu. Cường đại trăm năm, chính là đến ngàn năm mặt đất, bầu trời, cùng thủy linh hệ hồn kỹ, cần sinh mệnh năng lượng rất nhiều. Tiểu mao trùng trước mắt cũng không thi triển ra được, không giống như là hỏa diễm cùng cỏ cây hai loại, mà lại, huấn luyện tiến giai đi lên hồn kỹ, uy lực sẽ càng mạnh. Trăm năm, ngàn năm hồn kỹ bí khác cũng không tốt mua, nhưng nếu như chỉ là 10 năm hồn kỹ, tương đối mà nói, học tập độ khó cùng mua sắm độ khó, cùng huấn luyện độ khó liền giảm mạnh. Khuyết điểm duy nhất là trong thời gian ngắn không có gì rõ rệt hiệu quả. Bởi vì đối với ngàn năm hồn lực tu vi giai đoạn này tới nói, 10 năm hoặc là trăm năm hồn kỹ, uy lực liền sẽ nhỏ rất nhiều. Bất quá dưới mắt làm ruộng thời gian dài đằng đẵng, tốn hao mấy tháng chậm rãi đem những này hồn kỹ đều luyện tập đi lên, thời gian là dư giả. Vương Triệt dự định để chính tiểu mao trùng chọn lựa hồn kỹ. Đầu tiên là mặt đất hệ. Mặt đất hệ đại biểu hạch tâm hồn kỹ có không ít lợi hại. Tỉ như 10 năm hồn kỹ động, tiến giai đến trăm năm hồn kỹ đất nứt, ngàn năm hồn kỹ cường chấn, trung cực chiêu thức sơn băng địa chấn. Tỉ như vận dụng đại địa chi lực, nhô lên tiến hành công kích địch nhân địa thứ, tiến giai trăm năm hồn kỹ là mặt đất lồng giam, ngàn năm tiến giai là mặt đất thần lực, vạn năm trung cực hồn kỹ gọi là mặt đất sườn đồi. Là phi thường chứ danh mặt đất hệ hồn kỹ, có thể tu luyện tới trung cực hồn kỹ, kia tuyệt đối đều là mạnh đến bạo tạc. Ngoại trừ những công kích này loại hình, còn có phụ trợ khống chế tăng thêm loại hình, tỉ như lưu xa địa vực, địa hình đồng hóa, mặt đất khống chế, độn các loại, nhiều mặt, vì cho tiểu gia hỏa tốt hơn lựa chọn. Vương Triệt tại trên máy truyền tin điều ra những này hồn kỹ tin tức, cho tiểu mao trùng một bên nhìn, một bên tuyển, đương nhiên, khẳng định đều là chọn lựa tối sơ cấp. Tiểu mao trùng hoa mắt, nhất là trên máy truyền tin, là có biểu thị, đương nhiên. Tối cao chỉ có thể biểu thị đến ngàn năm hồn kỹ. Vạn năm uy lực quá lớn, động một tí hủy thiên diệt địa, biểu thị ra cũng không tốt ghi chép. Bình thường ngàn năm hồn kỹ liền đầy đủ cho người ta cùng hồn sủng mang đến rung động thật lớn. Cho nên vạn năm hồn kỹ đều không cần biểu thị. Vậy khẳng định là rất mạnh. Tiểu Mao Trùng cảm thấy mỗi một chiêu đều cực kỳ mạnh. Mỗi một chiêu đều rất muốn học. Không muốn mơ tưởng xa vời. Trước học một chiêu là được rồi. Vương Triệt nói. Học 10 chiêu. Không bằng luyện một chiêu. Tiểu Mao Trùng cuối cùng lựa chọn một chiêu thật đơn giản địa thứ. Bởi vì mặt đất thần lực chiêu này nhìn 10 phần xuất khí. Tại trên máy truyền tin biểu thị hồn sủng. Là một loại mặt đất hệ tuyệt phẩm hồn sủng. Bạo nha thử. Chỉ thấy nó vỗ mặt đất. Chỉ một thoáng. Mặt đất liền luồn lên một chỗ ngồi 100 mét cao sơn phong. Đem địch nhân nhẹ nhõm chấn bại. Rất đẹp trai. Kỳ thật ngươi hẳn là học một chút công năng tính hồn kỹ. Vương Triệt đề nghị. Tỉ như địa hình đồng hóa. Có thể đem tất cả địa hình đều biến thành phổ thông địa hình. Tỉ như lưu xa địa vực. Sáng tạo lưu xa địa hình. Để cho địch nhân sức chiến đấu tiếp tục hạ xuống. Mặt đất khống chế. Có thể trưởng khống đại địa bên trên hồn sùng. Ảnh hưởng hành động của bọn nó. Độn có thể làm cho ngươi tại khắp mặt đất di động. Đều là một chút không sai hồn kỹ. Ti ngô ti ngô. Tiểu Mao Trùng cái đuôi chỉ vào địa thứ nói. Ta liền lựa chọn cái. Cái này đẹp trai. Vương Triệt nghĩ nghĩ. Cũng không có ý định đổi ý. Nói Tiểu Mao Trùng tuyền. Liền để nó tuyền. Địa thứ không đắt lắm. Chỉ là 10 năm hạch tâm hồn kỹ. Cho dù là hồn kỹ bí khác. Cũng rất dễ dàng thu hoạch được. Học phủ thậm chí đều có thể dùng điểm tích lũy đổi lấy. Xem hết mặt đất hệ. Tiếp theo nhìn thủy linh hệ hồn kỹ. Thủy linh hệ hồn kỹ cũng nhiều mặt. Cho dù là 10 năm hồn kỹ bên trong. Mang tính lựa chọn cũng rất nhiều. Tiểu Mao Trùng nghĩ nửa ngày. Tuyển một chiêu 10 năm hạch tâm hồn kỹ. Dòng xoáy. Chế tạo ra một dòng nước. Bao khỏa địch nhân tiến hành công kích. 100 năm hồn kỹ là dòng lũ. 1000 năm hồn kỹ là hải lưu. 1000 năm trung cực hồn kỹ là thần quang thủy khiếu. Giai đoạn trước rất bình thường. Đến 1000 năm hồn kỹ cấp độ. Uy lực sẽ phát sinh long trời lở đất cải biến. Người lựa chọn hồn kỹ không thể chỉ lựa chọn đẹp trai. Vương Triệt vẫn là khuyên một câu. Được nhiều tiền một chút phụ trợ hồn kỹ. Nước chảy công kích. Làm bằng sắt phụ trợ. Công kích chiêu thức mạnh nhiều lắm. Nhưng người phụ trợ hồn kỹ không mấy cái. Giống như là thủy linh hệ nhất là am hiểu các loại phụ. Trợ hồn kỹ, tỉ như nhu thủy, không chỉ có đối ngươi làm ruộng có trợ giúp, còn có thể khôi phục ngươi thể lực cùng hồn lực, tiến giai đến 1000 năm hồn kỹ thủy nhuận vạn vật về sau. Khôi phục hiệu quả cực kỳ lợi hại, tỉ như bị động loại hình hồn kỹ, sạch sẽ thân thể, có thể để ngươi tại các loại hoàn cảnh bên trong, thông qua hấp thu thủy linh lực lượng, tăng phúc tự thân cường độ, ngươi luôn luôn lựa chọn công kích loại hình. Nhìn xem đẹp trai, có gì hữu dụng đâu. Vương Triệt dạy dỗ, không bằng nhiều học một điểm bị động phụ trợ loại hồn kỹ càng tốt hơn. Tiểu Mao Trùng gật gật đầu, cho rằng Vương Triệt nói đúng, nhưng vẫn là kiên định không thay đổi lựa chọn dòng xoáy hồn kỹ. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Vương Triệt, thôi, thiên không hệ hồn kỹ đâu. Vương Triệt nói, người nghĩ tuyển cái gì? Tiểu Mao Trùng lần này không tuyển công kích loại hình hồn kỹ. Tuyển một chiêu gió nhẹ. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.